tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1407, cửu linh nguyên thánh cực hạn 1, gocchuyenaudio.com, thật là bệ hạ, ta thật chờ được bệ hạ. Bách Lý Thủ Ước kích động đến không ngừng dập đầu, như lúc Tần Quân rời đi, chỉ là nơi này không phải Thiên Đế Thạch Điện, trán của hắn vô cùng cứng rắn, ngược lại là mặt đất rách tả tơi. Nhìn bộ dáng của hắn, Tần Quân không khỏi cảm giác lòng chua xót. Đối với Bách Lý Thủ Ước mà nói, có thể là vô số năm tuế nguyệt. Nhưng đối với Tần Quân mà nói, chỉ là trong một giây lát, cho nên nhìn thấy Bách Lý Thủ Ước biến hóa trùng kích cực lớn. Lúc trước ngươi không nhận ra trẫm tới sao? Tần Quân tức giận hỏi, oán khí lớn hơn nữa nhìn thấy Bách Lý Thủ Ước nước mắt tuôn đầy mặt cũng tiêu tan. Bách Lý Thủ Ước nằm rạp trên mặt đất khóc ô ô nói. Ta biết sai, bệ hạ, ta rốt cục đợi được ngài. Lúc trước tuy Tần Quân có tu vi hiền thánh cảnh, Bách Lý Thủ Ước căn bản chưa từng gặp qua Tần Quân ở thời kỳ hiền thánh cảnh, mỗi đột phá một cảnh giới khí tức đều sẽ có cải biến, huống chi Tần Quân còn chưa truyền thừa liệt diễm đại đạo. Hiện tại Tần Quân từ thời kỳ hỗn độn trở về, khí tức cùng trong trí nhớ của Bách Lý Thủ Ước giống như đúc, để hắn rất nhanh liền nhận ra được. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Tần Quân gọi ra tên của hắn. Dương Tiễn cùng Hậu Nghệ há to miệng, nửa ngày cũng không cách nào khép kín. Đại năng cường đại này vậy mà quỳ bái Tần Quân, còn xưng bệ hạ. Trước một khắc bọn hắn vẫn còn ở trong nguy cơ sinh tử, sau một giây, địch nhân liền thần phục Tần Quân. Trước sau đảo ngược quá lớn, dù là Dương Tiễn cùng Hậu Nghệ siêu việt thánh nhân, cũng không khỏi nằm trên mặt đất đầu óc trống rỗng. Tần Quân thở dài một tiếng, đỡ Bách Lý Thủ Ước dậy. Hắn nhìn ra được Bách Lý Thủ Ước kích động không phải làm ra vẻ, là tình cảm chân thật bộc lộ. Vì sao ngươi ở chỗ này? Tần Quân hỏi, tâm lý cảm động không thôi. Thời kỳ hỗn độn đến bây giờ cũng không phải mấy chục tỷ năm đơn giản như vậy, chỉ có Bách Lý Thủ Ước biết mình đợi bao lâu. Bởi vì nơi này là địa điểm cũ của Thiên Đế Thạch Điện, ta sợ bệ hạ trở về không nhìn thấy Thiên Đế Thạch Điện, cho là chúng ta từ bỏ ngài, cho nên ta một mực chờ đợi ở chỗ này. Bách Lý Thủ Ước dụi mắt, âm thanh vẫn run rẩy, có thể thấy được hắn kích động như thế nào. Thời gian không biết đi qua bao lâu, hắn cũng sắp chết lặng, tâm lý một mực kiên thủ hứa hẹn lúc trước, trong đó chua xót chỉ có chính hắn hiểu. Tần Quân nghe xong, tâm thần chấn động, tâm tình khó tả xông lên đầu, để con mắt của hắn mỏi như. Hắn nghĩ tới rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Bách Lý Thủ Ước lại là người một mực chờ hắn. Trẫm nhìn lầm, trong lòng Tần Quân cảm thán, ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Thủ Ước trở nên nhu hòa, hắn tiếp tục hỏi. Những người khác đâu? Nghe vậy, sắc mặt của Bách Lý Thủ Ước biến hóa, trong mắt lóe lên phẫn nộ, cừu hận, không cam lòng, bất đắc dĩ, thống khổ, hắn thở dài nói. Nói rất dài dòng, bệ hạ, chúng ta tìm một nơi, từ từ nói a. Nói xong, hắn vung tay phải lên, Dương Tiễn cùng Hậu Nghệ liền mất đi trói buộc, lúc này nhảy dựng lên. Tần Quân gật đầu nói, ngươi dẫn đường đi. Hắn không chỉ hiếu kỳ thân tín trước kia ở đâu, còn hiếu kỳ quan hệ giữa Bách Lý Thủ Ước cùng Bách Lý Gia. Chẳng lẽ Bách Lý Gia không phải nhân tộc? Nghĩ đến đây, biểu lộ của hắn có chút cổ quái, hắn là diệt trừ. gocchuyenaudio.com, người Bách Lý Gia, mặc dù không có chém tận giết tuyệt nhưng tương đương với chém các đời sau của Bách Lý Thủ Ước. Bệ hạ, cái này đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Tiễn truyền âm hỏi, sự tình thật sự quá quỷ dị, đến bây giờ, hắn cũng còn không nghĩ thông suốt. Nếu như Bách Lý Thủ Ước vốn là thủ hạ của Tần Quân, vì sao lúc trước không có nhận ra? Huống hồ, hắn không phải người mạnh nhất dưới tay Tần Quân sao? Làm sao đột nhiên lại nhảy ra một tồn tại mạnh hơn? Dương Tiễn đã phiền muộn lại vui mừng, có thể nói ngũ vị tạp trần. Chờ một chút sẽ nói cho các ngươi biết. Tần Quân hồi âm nói, hắn bày cục mấy trăm triệu năm, không biết bây giờ có thể có bao nhiêu thu hoạch. Trận đại kiếp diệt tuyệt hỗn độn sinh linh kia đến cùng là cái gì? Thiên Đế Thạch Điện có bao nhiêu người sống sót? Cách chương.